Đỉnh cao phú quý, chương 2033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2033, nhưng đàn ông đôi khi là như vậy, máu đổ dồn lên đầu, và những gì anh ta làm không thể dùng để tìm ra ưu và nhược điểm của mình được và mất không thì làm sao gọi là đàn ông. Cuối cùng Tiểu Mỹ lợi dụng tình hình thoát khỏi xiềng xích của người đàn ông họ Cảnh, lao thẳng tới, nhào vào người Lam Hải Thiên. Đừng đánh anh ta, hãy đánh tôi. Đông Tâm Tư cánh tay giơ cao trên không trung, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Mỹ. Hơi thở của Đại Dương dần dần yếu ớt, bị Tiểu Mỹ ôm vào trong lòng, khó khăn mở mắt ra nhìn Tiểu Mỹ, chua xót nói. Đừng lo lắng cho ta, ngươi và ngươi, đi mau đi, bọn họ. Tất cả đều mạnh mẽ trong thần võ, và chúng ta không thể cạnh tranh. Không, tôi sẽ không đi, Tiểu Mỹ bướng bỉnh nói, ôm chặt Lam Hải Thiên, Tổng Giám Đốc, đời này Tiểu Mỹ sẽ không bao giờ rời đi. Anh hiểu rõ về tôi muốn kết hôn với anh. Lam Hải Thiên cười khổ. Cô gái ngốc, lòng tốt không phải là tình yêu, tại sao lại cưới tôi? Đừng nói chuyện, tôi có thể phân biệt được tình cảm. Tôi cả đời này đều là người phụ nữ của anh, càng là lúc này, sao có thể để người đàn ông của mình một mình, tôi không làm được. Một tia chật vật trong mắt Lam Hải Thiên lóe lên, anh tuyệt đối nói. Nhưng anh không thích em, Tiểu Mỹ uể oải, cuộc sống này, lúc này, Dương Duệ lặp lại lời nói của Tiểu Mỹ, sau đó chế nhạo. Cô bé, em có biết rằng một đời người đương nhiên rất dài, đôi khi một đời cũng có thể rất ngắn. Ví dụ, một số người có thể có hơn 20 năm kinh nghiệm trong toàn bộ cuộc đời của họ. Sau khi Đông Tâm Tư nói xong, Lam Hải Thiên đột nhiên tỉnh lại, hai mắt mở to, anh muốn bảo vệ Tiểu Mỹ ở phía sau, nhưng đã quá muộn. Bùm, một âm thanh, Đông Tâm Tư đá vào bụng Tiểu Mỹ và đá cô ấy ra ngoài như Lam Hải Thiên lúc nãy. Tiểu Mỹ không ậm ừ, nhưng đập lưng vào tường và ngừng di chuyển. Nàng không phải Lam Hải Thiên, nàng chỉ là một người bình thường, trên người không có căn cơ tu luyện, thân thể rất mỏng manh, làm sao có thể chịu được một cước đạp của một người cường đại trong thần giới. Bộ não của Lam Hải Thiên trống rỗng. Trên thực tế, anh ấy chỉ nói rằng anh ấy không thích Tiểu Mỹ, và điều đó đang nói dối Tiểu Mỹ. Chỉ là những gì mà lời nói dối này nói với tôi chẳng là gì cả. Anh ấy thích cô ấy, anh ấy rất thích cô ấy. Sau đó hắn xem người mình thích bị Đông Tâm Tư si đá chết. Lam Hải Thiên tức giận, hơi thở trên người anh đột một tuôn ra, ta với ngươi đánh nhau, hắn gầm lên đứng dậy chuẩn bị xông tới Dương Duệ. Nhưng, đừng nói ngay từ đầu hắn đã không phải là đối thủ của Dương Duệ, làm sao có thể chống lại bọn họ với dáng vẻ yếu ớt như vậy bây giờ. Và chỉ tại thời điểm này, ông chủ không tốt, một giọng nói đột nhiên vang lên, bùm, một âm thanh, Lam Hải Thiên bị đánh ngã xuống đất lập tức bất tỉnh. Nhưng vào lúc này, gia chủ Thác Bạc cau mày, nghiêm mặt đi tới chỗ Đông Tâm Tư, đưa điện thoại cho hắn. Điện thoại của anh ấy đang rung, đó là từ Minh Vương, gia chủ Thác Bạc kinh hoàng nói. Đông Tâm Tư cũng đột nhiên giật mình, làm sao có khả năng, khi nhìn thấy ID người gọi trên điện thoại, anh ta cũng bối rối. Cách chương.